Chương 1934, 360 ngũ phẩm tiên thiên liên hoa. 1934 360 ngũ phẩm tiên thiên liên hoa Sầm Tuy Thế Tôn cũng không phải một cái tên lỗ mãng, sống vô số cái tuế nguyệt, hắn mỗi một cây lông mi đều là không. Lục Vân nói ra cái kia lời nói ý tứ, là hắn biết nếu là hắn dám rời đi nơi này, vô luận hắn pha y chẳng tiết lộ Lục Vân hành tẩu, tất nhiên sẽ có đại thế tôn tìm tới hắn. Mặt khác hai cái thế tôn là ai Sầm Tuy không biết, nhưng là thu thủy cảnh vị kia đệ nhất cường giả. Thế nhưng là tại luân hồi chi địa mở ra trước tiên liền tiến vào. Lục Vân đem thân phận chân thật của mình nói cho hắn biết thời điểm, liền đem Sầm Tuy Thế Tôn kéo lên thuyền hải tặc. Trên thân của Lục Vân có một chút đại thế tôn lưu lại ý niệm, tại lúc cần thiết có thể bảo vệ tính mệnh của hắn, cho nên từ đầu đến cuối, Lục Vân đều là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hiện tại, Lục Vân đem một chút thuộc về đại thế tôn ý niệm phóng xuất ra, Sầm Tuy cũng không thể không tin theo cái nhìn của Sầm Tuy là Lục Vân đứng sau lưng mấy cái đại thế tôn đều không trọng yếu, một cái đại thế tôn cũng đủ để muốn hắn mệnh. QNZ không có chuyện gì, theo giúp ta đi mảnh kia hỗn loạn vòng xoáy đi một lần. Lục Vân trầm ngâm một chút, sau đó nói. Ngươi điên rồi Sầm Tuy Thế Tôn giật nảy mình, hắn từ Lục Vân trong con mắt thấy được đạo kia vòng xoáy, lập tức liền đánh giá ra, nếu là mới vừa hắn dám lại tiếp cận một bước, như vậy ngay lập tức sẽ bị cái kia kinh khủng hỗn loạn lực trường xé thành mảnh nhỏ. Không đi Sầm Tuy hung hăng lắc đầu, đi vào chính là một cái chết không vào đi lời nói, chỉ cần hắn không đem Lục Vân hành tung tiết lộ ra ngoài, đại thế tôn cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, tìm hắn gây phiền phức. Hắn không dám đi, ta theo người đi. Chật, Vu Nhu thanh âm vang lên, hắn vờ ơ y ma đi mà quay lại, hoặc là nói, hắn vẫn luôn dùng vu thuật giấu ở một bên, Lục Vân cùng Sầm Tuy đều không có phát hiện tung tích của hắn. Đương nhiên, Lục Vân cũng không sợ cái gì. Thật sự Lục Vân nhãn tình sáng lên. Ngươi không phải đồ ngô cờ, sẽ không chịu chết đã ngươi dám đi, liền tất nhiên có nắm chắc. Huống hồ, giúp ngươi một lần, liền có thể cùng đại thế tôn kết thiện duyên, đây là kiếm bổn không lô sự tình. Huống hồ, ta cũng muốn đi đạo kia hỗn loạn vòng xoáy bên trong, tìm về ta đồ vật Vu Nhu mặc trên người trường bào màu đen, làn da trắng nõn, tóc dài xóa vai, hắn mỗi một sợi tóc, tựa hồ cũng đang phát tán ra ánh sáng yêu ớt. Hắn là Vu Đạo Thế Tôn, Đại Chư Thiên Vu Đạo cùng trong tiên giới Vu Đạo đồng căn đồng nguyên, nhưng là Đại Chư Thiên Vu Đạo phát triển, muốn xa xa mạnh hơn tiên giới Vu Đạo đương nhiên, tiên giới Vu Đạo đã bị tiên đạo hàng phục, trở thành Vu Tiên Chi Đạo. Nương theo lấy tiên đạo, cũng là nước lên thì thuyền lên. Nhưng là Vu Nhu, có thể nói là toàn bộ Vu Đạo bên trong người mạnh nhất, tập Vu Đạo đại thành vào một thân, có thể xưng toàn bộ Đại Chư Thiên Vu Đạo người thứ nhất. Vu Đạo biến hóa đa đoan. Thần bí khó lường, liền liền Lục Vân đều tính không cho phép Vu Đạo bên trong đến tột cùng có cái gì thần thông liền như là đặt ở đem hắn cùng Sầm Tuy Thế Tôn liên tiếp đến cùng một chỗ loại vu thuật kia, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Tốt Lục Vân gật đầu, ta giúp ngươi bắt ngươi muốn, ngươi cũng phải giúp ta cờ âm mở tới ta nghĩ muốn ngươi muốn cái gì cái kia hỗn loạn vòng xoáy bên trong, chẳng lẽ còn có cái gì khác đồ vật lúc này, Sầm Tuy rốt cục nói chuyện, hắn cảm thấy Vu Nhu nói có đạo lý. Có thế mượn cơ hội này cùng đại thế tôn kết thiện duyên, tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Trên thân của Lục Vân có đại thế tôn ấn ký, cái này cũng có nghĩa là đại thế tôn đối với hắn cực kỳ nhìn chúng. Đây chính là một ít đại thế tôn đệ tử đều không có hưởng thụ đãi ngộ. Nguy cơ phía dưới, ấn ký khẽ động đại thế tôn bản tôn hoặc là hóa thân liền sẽ giáng lâm. Lúc đầu, đạo này ấn ký là dùng để tính toán hắc ám sinh linh, nhưng là hiện tại Lục Vân phát hiện. Cái này hỗn loạn vòng xoáy bên trong bảo bối so hắc ám sinh linh càng trọng yếu hơn Lục Vân không tiếc bại lộ chính mình, cũng muốn đạt được món kia tiên thiên pháp bảo. Đương nhiên, hiện tại Sầm Tuy cùng Vu Nhu hai người cũng không cho rằng một đạo to lớn hỗn loạn vòng xoáy bên trong có sẽ bảo bối gì, món kia thai nghén thành hình tiên thiên pháp bảo, hẳn là một cái bẫy. Đến mức là ai bố trí xuống bẫy dập, vậy liền không được biết rồi. Dù sao không phải người tốt lành gì. Cái này chờ đi thì biết. Lục Vân vây tay một cái ngôi sao kia xuất hiện ở trong tay của hắn. Tây Vu Nhu có chút xấu hổ, cái ngôi sao kia chất liệu cứng rắn, có thể đem thế tôn đầu đập phá, cho nên mới vừa hắn cũng không có trả lại cho Lục Vân, trực tiếp nhét vào trong ngực của mình. Lại không nghĩ rằng, hiện tại Lục Vân vây tay một cái, ngôi sao này liền chủ động bay ra. Đây là đại thế tôn ban thưởng ta đồ vật, bị ta thêm chút luyện hóa một phen mà thôi. ngươi coi là ngươi có thể thu đi? Lục Vân cười nhạo nói. Ngôi sao này đúng là từ Vân Đế nơi đó có được, nhưng không phải Vân Đế cho hắn, mà là hắn từ Vân Đế tu di giới tử trong bảo khố rời ra ngoài. Lục Vân muốn đi Thiên Tôn mộ, tự nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng. Mặc Y Lìa đối Lục Vân coi trọng, nhường Thu Phi San cùng Vân Đế cũng không nhịn được đối với hắn nhìn với con mắt khác. Lục Vân yêu cầu ngôi sao này, Vân Đế cũng không có cái gì chần chờ liền đưa cho hắn. Trải qua Lục Vân một phen luyện hóa, ngôi sao này đã trở thành một kiện vô cùng cường đại trật tự bảo bối. Giờ phút này, Lục Vân tay nhẹ nhàng điểm một cái, ngôi sao này mặt ngoài liền tách ra một đạo ánh sáng màu bạc, lại sau đó, một đóa tinh khiết màu bạc quang chất tạo thành 365 phẩm hoa sen, chậm chậm nở rộ ra. Cái này căn bản cũng không phải là một ngôi sao, mà là một gốc 360 ngũ phẩm tiên thiên liên hoa, co lại thành một đoàn mà thôi. 365 phẩm, không bàn mà hợp đại chư thiên số lượng, chính là đại chư thiên bên trong nhất đẳng tiên thiên bảo vật. Cái kia tinh thần bộ dáng, bất quá là Vân Đế dùng để che giấu một loại thủ đoạn, nếu không Lục Vân mang theo thứ này đi ra ngoài, còn đi không bao xa liền phải bị người đánh cướp. Hiện tại, cái này gốc 365 phẩm hoa sen bị Lục Vân lấy trật tự lực lượng hoa sen, trong nháy mắt liền hóa thành trật tự pháp bảo. Ta nói thứ này làm sao nhìn quen mắt, nguyên lai là Vân Đế đại nhân tiên thiên tuyết liên sầm tuy nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Vũ Nhu sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệnh, hắn mới vừa vờ ơ y ma đoạt Vân Đế đổ vật may mắn hắn cũng không đi xa, nếu không Vân Đế cách không một bàn tay, liền có thể đem hắn sợ chết. Giờ phút này, tuyết liên nở rộ, hùng hậu trật tự lực lượng từ tuyết liên bên trong phóng xuất ra, Lục Vân một bước đạp vào đóa này luyện hóa, hùng hậu trật tự lực lượng trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn. Lục Vân tu luyện trật tự tốc độ lẽ ra không nên nhanh như vậy, nhưng đóa này tuyết liên là không thuộc tính, bị trật tự một nhiễm, liền hóa thành trật tự trí bảo, trở thành hiện tại Lục Vân tu luyện trật tự căn bản. Trước đó Lục Vân tu luyện, chính là xếp bằng ở hoa sen biến thành tinh thần phía trên. Mà đóa này hoa sen, cũng có thể đem Lục Vân bởi vì trong lúc vội vã đột phá lưu lại di chứng bù đắp chỉ là hiện tại, vấn đề này đã bị Sầm Tuy giải quyết. Sầm Tuy cùng Vu Nhu hai người cu nở dê vội vàng đạp vào đóa này hoa sen, biết được Lục Vân người sau lưng là Vân Đế. Hai người bọn họ cu nở dê lại không chỗ chiếu cố đến, yên tâm to gan đi theo. Kinh khủng xé rách chi lực, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, nhưng là tại cái này chút hỗn loạn lực lượng tới gần hoa sen trong nháy mắt, liền hóa thành như là gió mát một dạng đồ vật, lại không bất kỳ lực sát thương nào. Cái này hoa sen bên trong trật tự chi lực, đã bị Vân Đế gia trì qua, trở nên càng thêm cường đại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.